Chương 654, hù dọa một chút bọn họ. Không thể không nói Mỹ Sổ Tịt làm như vậy thật sự chính là làm cho người ta chán ghét. Ủ trí hạ ịt chỉ đang nghe Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói, về sau liền mặt nở nụ cười, đối với bên cạnh Ủ Sổ Dị ủ gà áo nói rằng. Ủ Sổ Dị ủ gà áo đang nghe Ủ trí hạ ịt chỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, kỳ thực ta cảm thấy Mỹ Sổ Tịt làm như vậy là thật tâm mệnh. Hắn có thể đủ chứa loại trình độ này chắc là dưới đi một tí võ thuật đâu đúng A-đu-n-g-v-e-a, nếu như hắn không phải làm như vậy, cái kia ba gã địch nhân không phải sẽ chủ động trở về đi tìm chủ lực của bọn họ bộ đội. Hiện ở loại tình huống này bọn họ hẳn là rất nhanh thì sẽ đi tìm chủ lực của bọn họ bộ đội, sau đó sẽ triệu tập một số người tới công đánh chúng ta nơi đây. Vào lúc này Dạ Mạ Tổ cũng đem trước mặt mình địch nhân giải quyết hết, sau đó sẽ đến hai người bọn họ bên cạnh. Đồng thời đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, đúng à, ta hy vọng Mỹ Sổ Tịt không phải phải làm quá mức, bằng không cái kia ba gã địch nhân sức chịu đựng, khả năng liền hỏng mất, đến lúc đó chẳng những không có tìm được chủ lực của bọn họ bộ đội, còn đem cái kia ba gã địch nhân cho hù chết. Ủ trí hạ ịt chỉ nghe được Dạ Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo rồi nói ra. Vào lúc này cả cả sĩ cũng tới đến bên cạnh của bọn hắn. Sau đó liền đối với mấy người bọn hắn nói ra, không có chuyện gì, không cần lo lắng, ta tin tưởng Mỹ Sổ Tịt nhất định có chừng mực, hơn nữa hiện tại tràng địa thượng chỉ còn lại cái kia ba gã địch nhân rồi, chúng ta ở nơi này xem thật kỹ Mỹ Sổ Tịt biểu diễn. Á ủ trí hạ ịt chỉ ba người bọn họ đang nghe chính mình đội trưởng cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Mỹ Sổ Tịt người này thật vẫn có thể làm chuyện. Giả dạng làm như vậy cũng thật là không dễ dàng đâu. Cả cả sĩ khi nhìn đến mấy người bọn hắn gật đầu sau đó, liền đem ánh mắt của mình chuyển tới Mỹ Sổ Tịt ở nơi nào, sau đó liền nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt còn đứng ở đó ba gã trước mặt địch nhân, lúc này Mỹ Sổ Tịt tâm lý âm thầm nghĩ tới, hù dọa bọn họ đến trình độ này cũng có thể à, cũng không biết bọn họ một hồi tìm không phải tìm chủ lực của bọn họ bộ đội, dư a theo tình huống bình thường lời nói. Bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy trốn nơi đây đi tìm chủ lực của bọn họ bộ đội. Ở Mỹ Sổ Tịt nghĩ thời điểm, cái kia ba gã địch nhân còn trên mặt đất nằm, vẫn đang run rẩy. Đồng thời hiện tại bọn họ ánh mắt, nhìn Mỹ Sổ Tịt là một loại phi thường độc ác, một loại thống hận rơi lệ ánh mắt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Mỹ Sổ Tịt dĩ nhiên là người như vậy. Đúng rồi, đội trưởng, chúng ta tiền tuyến đồng đội đã tại chúng quanh đây ẩn nấp cho kỳ A. Một hồi cái kia ba gã địch nhân chạy trốn thời điểm cũng không thể theo mất rồi. Vào lúc này, Usuzu Ga Áo liền đối với cả cả sĩ nhỏ giọng nói. Cả cả sĩ đang nghe Usuzu Ga Áo mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó nói ra, đúng, ta mới vừa gọi bọn họ rút lui khỏi thời điểm cũng đã cùng bọn họ nói xong rồi. Hiện tại bọn họ hẳn là ở chung quanh đây đã ẩn nấp cho kỹ, miễn là bọn họ ba gã địch nhân rút lui khỏi thời điểm. Bọn họ sẽ thật chặt cùng tại bọn họ phía sau, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ bộ đội chủ lực đang ở đâu vậy như vậy à, vậy thật là thật tốt quá, miễn là cái kia ba gã địch nhân đã lui lại. Chúng ta có thể lập tức biết chủ lực của bọn họ bộ đội ở nơi nào, ta bây giờ còn thực sự vô cùng hiếu kỳ, bọn họ đến cùng có thể ý hiệu đang ở đâu vậy người nhiều như vậy. Dẫu ở nơi nào tốt đâu. Usuzu Ga Áo đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói.